Quyển 1 Mau Xuyên, Điện Hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 156, Võng Du Tiểu Khả Ái, 40. Góc truyện audio.com. Editor, nhà đam, Diệp Cẩn bước đến bàn làm việc. Cẩn thận đặt hộp kẹo lên đó. Hắn nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống. Sau đó nhấc tay mở ngăn kéo lấy ra một chai thủy tinh trong suốt. Thiếu niên lấy trong túi ra tờ giấy mà cô đưa cho. Nhìn xuống, Diệp Cẩn khẽ cắn môi. Từ từ mở nút chai thủy tinh. Nhét tờ giấy vào đó. Sau khi đậy nắp nút chai, hắn đặt chiếc lọ vào một hình vuông nhỏ trên bàn làm việc. Một nơi mà chỉ cần vươn tay là có thể cầm lên. Sau khi làm xong, Diệp Cẩn lại từ từ mở hộp kẹo. Lấy ra một viên kẹo rồi từ từ bóc lớp vỏ kẹo. Bên trong là kẹo sữa màu trắng. Thiếu niên từ từ đưa viên đường lên môi và cho vào miệng. Đường tan ra giữa môi và răng. Đó là một hương vị ngọt ngào. Chấm chấm, Phong Thiển lại đăng nhập vào tam giới phong vân. Cô thắc mắc tại sao lời nhắc hoàn thành nhiệm vụ ẩn vẫn chưa vang lên. Cô mặc quần áo đỏ tía giơ tay mở bảng giao diện ma giới phong vân. Phong Thiển nhìn chằm chằm vào danh sách. Thứ hai, đôi mắt của cô chuyển sang đầu ID trò chơi. Có chút quen thuộc, đó có vẻ là người đã thi đấu với cô trên võ đài trước đây. Người này đúng là người chơi tưởng sẽ thắng nhưng lại bị cô đánh cho tơi tả. Kể từ khi bị cô đánh bại, bỏ lỡ vị trí ma tôn. Hắn ta đã quét các phó bản, chiến đấu với quái vật để tăng kinh nghiệm. Mặc dù kinh nghiệm sau khi đủ cấp không thể nâng cấp, nhưng nó có thể được sử dụng để tăng cường thuộc tính, có lợi cho việc leo lên bảng xếp hạng. Vì vậy, hắn đã cố gắng thông qua phương pháp này để vãn hồi lại mặt mũi. Còn ma tôn thì sao? Miễn là hắn ta là người đầu tiên trong danh sách, và hắn ta đã làm được và thành công trong việc thay thế Phong Thiển ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Phong Thiển nghĩ nghĩ, gọi cho hệ thống dịch vụ khách hàng. Người phụ nữ dịch vụ khách hàng trực tuyến nhân tạo đã xuất hiện. Bởi vì tin tức Phong Thiển chính là Phong Vân Thiên Hạ bị nhân viên trong công ty tra được. Vì vậy, 1 truyền 10, 10 truyền 100, hầu như tất cả mọi người trong công ty đều biết. Phong tổng của bọn họ chính là lão đại tiêu tiền như nước. Phong Vân Thiên Hạ, nữ nhân viên phục vụ khách hàng cười hỏi. Phong tổng, xin hỏi ngài có yêu cầu gì? Phong Thiển nghĩ một chút, liền hỏi cô ấy, siêu cấp phó bản trong trò chơi ở đâu? Cô ấy vẫn nhớ có cái phó bản này. Nó khó, nhưng rất nhiều kinh nghiệm. Các nhân viên kỹ thuật của công ty đều dự đoán rằng việc ra phó bản như vậy sẽ phải mất ít nhất một thời gian nữa người chơi mới có thể vượt qua. Chưa nói đến độ khó của các phó bản khác. Tìm được phó bản này thực sự rất khó khăn. Nhân viên dịch vụ khách hàng lại hỏi. Phong tổng, xin hỏi ngài định đi vào đó sao? Phong Thiển gật đầu. Tôi muốn đến đó. Được rồi. Phong tổng, chủ tịch đã lên tiếng. Tuy việc này không đúng quy định nhưng cô không dám từ chối. Sau đó, một phút sau, Phong Thiển nhận được tin nhắn từ nhân viên dịch vụ khách hàng trong hộp thư của cô. Cô nhìn nhìn, phó bản che giấu tổng cộng có 7 vị trí. Phong Thiển mím môi, được, vãn là tốc chiến tốc thắng đi. Phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ che giấu. Mặc dù, một chút mệt mỏi, sau đó. Trong trò chơi tam giới phong vân, thỉnh thoảng bay đến các dòng chữ to. Chấm, chúc mừng người chơi Phong Vân Thiên Hạ đã thông qua phó bản che giấu siêu cấp. Kiếp đào hoa, giá trị kinh nghiệm khen thưởng 10.000. Chúc mừng người chơi Phong Vân Thiên Hạ đã thông qua phó bản che giấu siêu cấp. Oán niệm tam sinh, giá trị kinh nghiệm khen thưởng 10.000. Tổng cộng có 7 tin tức trên thế giới. Nói cách khác, tất cả các phó bản che giấu đều được Phong Thiển thông qua hết. Bây giờ, không cần phải nói, tổng kinh nghiệm của Phong Thiển đã vượt xa người đứng số 1 trước đó. Leng keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ che giấu. Tích phân khen thưởng 500. Tích phân còn dư 1470. 2. Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ che giấu. Thế giới này còn 13 chương nữa thôi. Nếu như bình thường thì đến gần cuối tớ sẽ cố edit để kết thúc xong một thế giới đấy, nhưng mà 2 tuần liên tiếp sắp tới tớ đều có bài kiểm tra. Nên không edit được rồi, cách chương.